hóa ra ta không phải phàm nhân. Chương 6, trận chiến đỉnh cao 2. Gocchuyenaudio.com. Biết được sự thật, người đàn ông đau lòng, căm hận không thôi, cũng chỉ vì thần khí tông người, nên người vợ mới bị mình hại chết. Không cam lòng đạo lực của mình bị Hoàng Kim Hổ Vương hút đi, người đàn ông quyết định dùng mạng của mình để giết Hoàng Kim Hổ Vương. Người đàn ông dùng hai tay nhanh chóng đâm về đan điền kích hoạt. Thần khí, hận càn khôn, hắn ngước đầu lên, mặt mày dữ tợn nhìn Hổ Vương nói. Đừng tưởng ý định của ngươi thành công, Dần Mãnh Nha, cùng nhau trả giá cho tội lỗi mà người đã gây ra. Hận càn khôn tiếp cho ta sức mạnh, trả giá đi. Người đàn ông đột nhiên sức mạnh tăng vọt, đạo lực tuôn ra cuồn cuộn, linh khí cuồn cuộn trong vũ trụ ào ạt tụ tập lại ở cơ thể hắn, tu vi vù vù nhảy lên đến bá chủ đại viên mãn và vẫn còn tiếp tục tăng lên. Đạo lực tuôn ra quá nhiều, Hổ Vương vẫn đang vui mừng trong chiến thắng không kịp phản ứng bị thần thông phản phệ, chấn động bay ra nghìn cây em, quỵ gối phụt máu. Ngoài vũ trụ, phía xa xa trên một viên hành tinh chết, một ông lão đang đứng quan sát về phía trận chiến, thấy người đàn ông đạo lực cấp tốc giảm, không chần chờ ông lão bộc phát đạo lực lao cấp tốc về phía trận chiến. Nửa đường lại thấy đạo lực của người đàn ông đột nhiên bộc phát dữ dội, ông lão ngừng lại chần chờ, cuối cùng quyết định lại tiếp tục đứng xa quan sát. Cảm nhận được điều gì, ông lão sắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nhìn về hướng không xa có ba bóng người khí tức cực mạnh đang lại gần. Ông lão hướng về bóng người hừ lạnh nói. Hừ, yêu tộc bản tính thật lớn, bày kế hãm hại đồ đệ của lão phụ, còn dùng đồ đệ để nhử lão phu đến đây. Ưng quỷ, Dần Bá Nha, Xà Hung Kha, muốn giết lão phu, các ngươi nghĩ hay lắm. Ưng quỷ ôm bụng cười to, tay chỉ về phía Phùng Văn Nguyên nói. Ha ha ha ha, Phù Văn Nguyên, đừng già mồm nữa, ngươi nghĩ mình có thể sống sót được trước sự vây công của ba chúng ta sao? Đúng vậy, nếu là một trọi mội Phùng Văn Nguyên với Kim Hòa Đạo Ý Kiếm Đại Đạo thì hắn chưa từng ngán ai, dù cả ba vị lão tổ của yêu tộc cùng một lúc vây công thì hắn cũng tự tin đánh không rớt xuống hạ phong, nhưng giờ người hắn mang theo ám thương do đại chiến vũ trụ 3.000 năm trước mang lại lên mà khó lòng mà đánh lại. Nhưng đế chủ cảnh đế vương trong vũ trụ, vài tỷ tỷ người cũng chỉ có tầm một người bước ra đế chủ cảnh, há lại nói giết là giết dễ như ăn cháo như vậy được. Nếu đế chủ cảnh liều mình chạy thì cho dù ba vị lão tổ hay 10 vị cũng không thể ngăn cản một vị đế chủ cảnh đào thoát, trường hợp xấu nhất bị giết thì cũng có thể dùng thần hồn đào thoát đoạt xá trọng sinh. Nhưng Phù Văn Nguyên lại khác, hắn không thể thoát thân một mình được, hắn còn phải cứu đồ đệ của mình. Đừng nhìn hắn yêu quý đồ đệ như vậy, nhưng thật ra cũng không phải, dù yêu thương đồ đệ thế nào đi nữa thì cũng chẳng có ai liều cả mạng sống của mình vì đồ đệ cả. Mà người đồ đệ này chính là người hắn yêu nhất để lại cho hắn, huyết mạch duy nhất của hắn trong vũ trụ. Vì sao nói đó là huyết mạch duy nhất, đó cũng là vì do pháp tắc vũ trụ quản thúc, không thì vũ trụ sẽ quá tải mà dẫn đến hủy diệt. Người có cảnh giới càng cao thì tỷ lệ tạo thai càng thấp, còn giống như đế chủ cảnh muốn có con thì cơ hồ bằng không, trừ khi vượt ra đại đạo diễn hóa pháp tắc tránh thoát khỏi sự quản thúc của vũ trụ thì mới có thể tùy ý tạo thai. Gocchuyenaudio.com. Mà muốn đạt được như vậy thì cũng phải vượt qua đế chủ cảnh đạt tới bán tiên, nhưng muốn đạt tới bán tiên cũng đâu phải chuyện dễ mà ai cũng có thể làm được. Cũng chính vì vậy mà ba lão tổ của yêu tộc mới có thể tự tin, thậm chí chắc chắn 100% khả năng lưu lại Phù Văn Nguyên. Thấy tình hình bất lợi về phía mình quá lớn, Phù Văn Nguyên khuôn mặt già nua âm trầm đến cực điểm, hướng về phía ba vị lão tổ yêu tộc quát. Chẳng lẽ các ngươi không sợ ta chết, nhân tộc cao tầng biết sẽ lại dẫn ra một trận đại chiến vũ trụ nữa sao? Việc đó thì ngươi khỏi phải no, chúng ta đã phong tỏa toàn bộ tin tức việc ngươi đến đây sẽ không có ai biết, cái chết của ngươi nhân tộc cao tầng cũng chỉ cho là ngươi đi khám phá bí cảnh vũ trụ mà bỏ mình thôi. Mà nếu cho dù có biết, nhân tộc cũng không dám dẫn nổ nhân. Yêu đại chiến vì yêu tộc chúng ta đã sắp ra thêm một vị đế chủ cảnh. Phùng Văn Nguyên nghe vậy biến sắc, hắn không ngờ rằng yêu tộc tính toán hắn sâu đến vậy. Mới đầu hắn đến để cứu nhi tử của mình cũng chỉ nghĩ sẽ có một vị lão tổ yêu tộc ra tay ngăn cản lên, cũng tự mình đến đây giải quyết việc riêng mà không thông báo với tông môn. Nghĩ đến tình cảnh nguy hiểm của mình, hắn đành cắn răng quyết định xông lên cứu con của mình trước, cho dù chết thì cũng có thể dùng thần hồn chạy trốn mà đoạt xá trọng sinh. Quyết định xong, không nói hai lời phi thẳng về phía đang chiến đấu giữa Hoàng Kim Hổ Vương và người đàn ông. Thấy Phù Văn Nguyên động, ba vị lão tổ yêu tộc không chần chờ lập tức động theo. Ưng quỷ hóa ra bản thể lập tức xuất hiện hiện ngăn cản trước mặt của Phùng Văn Nguyên, còn Dần Bá Nha, Xà Hung Kha cũng lập tức biến ra bản thể sử dụng siêu cấp thần thông tấn công về phía sau lưng hắn. Hủy diệt chảo, kịch độc, trước sau có địch. Phù Văn Nguyên không ngần ngại lấy ra bản mệnh vũ khí Thanh Long Kiếm, nhanh chóng tụ kim đạo ý thành chiến giáp bảo vệ khắp cơ thể. hắn xoay người dùng cực hạn hòa đạo ý kết hợp kiếm đại đạo phóng ra vũ kỹ ngạnh kháng hai yêu thú thần thông đang lao tới. Hỏa long uy vũ, một đầu hỏa diễm cự long phóng ra lao thẳng về phía tràn ngập khí tức hủy diệt hổ trảo, với tràn đầy kịch độc độc xà. Ba chiêu va chạm, đầu hỏa diễm cự long lập tức đánh tan sự kết hợp tấn công của hủy diệt hổ trảo với kịch độc, tuy bị suy yếu nhưng đầu cự long vẫn còn tiếp tục bay về phía hổ tộc lão tổ, rắn tộc lão tổ. Thấy Phù Văn Nguyên vừa xoay người ra chiêu, ưng quỷ lập tức tung cánh sử dụng siêu cấp thần thông tấn công. Cuồng phong gào thét, một luồng cuồng phong sắc bén bắn mạnh ra hướng thẳng sau lưng Phù Văn Nguyên. Giò vừa mới tung chiêu, cho dù hắn cẩn thận chú ý cũng không kịp né, chỉ kịp tập trung hỏa kim đạo ý bắn kiếm phi về phía sau rồi bị cuồng phong đánh trúng quỵ gối phun máu. Kiếm phi với tốc độ ánh sáng, được bao phủ hỏa kim đạo ý, phi thẳng về phía ưng quỷ, thấy vậy ưng quỷ vội vàng vừa lé, vừa tung siêu cấp thần thông ngăn cản. Do vội vàng nên tụ lực không đủ mạnh, cuồng phong nhanh chóng bị kiếm xuyên qua chém thẳng tới sườn trái của hắn rồi phi qua nổ mấy hành tinh. Ưng quỷ rơi xuống đau đớn kêu lên, ép, lão tổ rắn tộc nhanh chóng quấn quanh lão tổ hổ tộc, còn lão tổ hổ tộc sử dụng yêu kỹ hổ hống cùng ngạnh kháng lại đầu hỏa long lao tới. Bùm, đầu hỏa long vượt qua hổ hống đâm thẳng vào hai lão tổ khiến bọn nó đâm xuyên đất làm cho hành tinh toát đô. Góc truyện audio.com, lão tổ rắn tộc do ngạnh kháng trực tiếp nên bị thương hơi nặng nằm lăn ra đất, còn lão tổ hổ tộc được che chắn nên chỉ hao tổn yêu lực cũng không có vết thương gì. Lão tổ hổ tộc thấy Phù Văn Nguyên bị trọng thương, không cho hắn một tia thở dốc, bộc phát yêu lực sử dụng thiên phú thần thông. Hổ hóa hoàng kim, hổ tộc lão tổ lập tức lao lên tấn công. Phi kiếm trở lại, Phù Văn Nguyên thấy kẻ địch không cho cơ hội thở dốc, không kịp điều tức chữa thương, bất đắc dĩ đành lấy trong không gian giới chỉ một bình chữa thương đan, dốc cả lọ đổ vào mồm, cầm kiếm xông lên đối chiến hổ tộc lão tổ. Hai người đánh nhau dẫn đến thiên băng địa liệt, chỗ hai người giao phong không một hành tinh có thể tồn tại, toàn bộ bị hủy diệt. Cố gắng hết sức, Phù Văn Nguyên cũng chí có thể chiếm chút thượng phong của hổ tộc lão tổ. Biết thời gian không còn nhiều, Phùng Văn Nguyên tìm mọi cách để tránh sự dây dưa của hổ tộc lão tổ, muốn nhanh chóng đến cứu con mình, chưa kịp cắt đuôi thì ưng tộc lão tổ đã điều tức xong vết thương, sử dụng thiên phú thần thông lao vào quần chiến. Phù Văn Nguyên càng đánh càng khó, mới đầu hắn còn chiếm được một chút phần trên nhưng thời gian đánh càng lâu tiêu hao đạo lực linh lực càng nhiều. Tuy linh lực tiêu hao hắn có thể dùng đan dược đến để bù đắp nhưng đan dược của hắn cũng không phải vô hạn, dùng liên tục như vậy trong tay hắn đan dược cũng không thể cầm cố bao lâu. Mà quan trọng hơn là đạo lực tiêu hao lại không có đan dược khôi phục, chỉ có cách bế quan ngưng tụ đạo lực để tránh tiêu hao quá nhiều đạo lực, hắn không dám dùng đạo lực bừa bãi nên vũ kỹ hắn sử dụng rất bị hạn chế. Chính điều này khiến hắn rất bị động, cho dù có mạnh hơn hai lão tổ yêu tộc thì cũng không chiếm được tiện nghi nào, còn quay sang bị đè ép. Rắn tộc lão tổ trong thời gian hai bên rằng co nhanh nhào sử dụng thiên phú thần thông của rắn tộc. Lột xác, chữa lạnh lại hết vết thương trên cơ thể, tuy nhiên hắn cũng bị tiêu hao 75. Yêu lực thực lực giảm đi 30. Rắn tộc lão tổ xông lên gia nhập cuộc chiến. Cuộc chiến nghiêng về yêu tộc, Phù Văn Nguyên vết thương khắp người cố gắng chống cự cũng như tìm cách thoát ra để đi cứu viện. Cách chương.